Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, ưng hoàng. Vô tình cả người ma khí ngút trời, mơ hồ tràn đầy đế uy, nhìn về phía chung quanh còn thừa lại 4 vị hoàng giả. Hạ lệnh, để cho toàn bộ tướng sĩ, tấn công ma vực tướng sĩ. Các ngươi hẳn rõ ràng, đế binh toàn diện hồi phục, chính là trời đao tiên vương đích thân tới, cũng không giữ được các ngươi. Biết, truyền lệnh đi ra ngoài, toàn quân tiến vào ma vực, tru diệt ma vực địch quân. Một vị kim giáp hoàng giả, vóc người to lớn, xoay người tức giận hét, vô tình lạnh như băng nói, để cho các ngươi chuẩn bị quân vậy điều động. Biết. Truyền lệnh, chuẩn bị quân điều động, gia nhập chiến trường, không được dây dưa lỡ việc. Kim giáp hoàng giả xoay người lại hạ lệnh nói, vô tình lúc này mới thu hồi ma đao, màu máu vòi từ hắn bên trong tim rút ra, để cho hắn cả người sắc mặt trắng bệch, tràn đầy đổ mồ hôi, há mồm thở dốc, giống như tiêu hao cực lớn. Kim giáp hoàng giả ánh mắt phức tạp, cầm ra một chai màu vàng đan dược, ngã ở trước mặt hắn, để cho nó ăn vào, nói, vận dụng đế binh, cho dù ngươi là bảy linh hoàng giả, vậy không chịu nổi đi, xin lỗi, Xích Diễm quân dù sao cũng tướng sĩ, còn có tướng quân đang cùng ma vực địch quân tác chiến. Ta phải đạt được nơi này trợ giúp, vô tình ăn vào đan dược, lúc này mới tốt lắm rất nhiều. Ngửa đầu nói, kim giáp hoàng giả tên là Hoàng Thiếu Trời. Cao mày nói, thân là hoàng giả, chúng ta mục đích cuối cùng đều là muốn chạm đến đế cảnh. Ngươi như vậy đáng giá không? Ta trước kia cũng nghĩ như vậy, cho đến đụng phải tướng quân, ta lại rõ ràng, nhung mã cả đời chúng ta, còn có thể làm những gì? Vô tình trong mắt bung ra nồng nặc hào hứng. Hoàng Thiếu Thiên hiếu kỳ nói, còn có thể làm gì? Khai thác mở rộng lãnh thổ, cát đất phong vương, thành lập bất hủ chiến công. Vô tình quay đầu lại nói, Hoàng Thiếu Thiên thân thể chấn động một cái, quay lại cả kinh nói, các ngươi muốn làm gì? Không làm gì, tướng quân muốn cho, bao năm qua ở trên chiến trường tác chiến các tướng sĩ một câu trả lời. Vô tình đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Hoàng Thiếu Thiên nhãn thần gắt gao nhìn vô tình, hỏi, dạng gì giao phó, ngươi trong lòng mình hiểu rõ, vô tình xách ma đao, quả quyết rời đi, đi bên ngoài chiến trường. Hoàng Thiếu Thiên bọn họ mấy vị hoàng giả, khẽ nhíu mày, nội tâm hết sức tò mò Xích Diễm quân chủ, rốt cuộc là hạng người gì vật. Có thể để cho vô tình bọn họ khăng khăng một mực phụ tá. Nơi này, bọn họ mấy vị hoàng giả cùng nhau động, đi vực ngoại chiến trường. Bên này nguyên bản phòng sẵn nhân viên tác chiến thì có 1.500 người. Cộng thêm chuẩn bị quân 10 triệu người. Tổng cộng 25 triệu tinh nhuệ. Cùng Xích Diễm quân binh hợp nhất chỗ, mà vực bất quá 20 triệu tinh nhuệ. Ở toàn bộ chiến trường gắng sức chém giết, khó sửa đổi cái này đại thế đã thành chiến cuộc. Hạ Vũ lẳng lặng nhìn, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng một vị vương giả tướng lãnh. Không khỏi hỏi, một chiến trường số 1 ma vực viện quân, thế nào? Tướng quân liệu sự như thần, đối diện xác thực phái viện quân, chừng 25 triệu tinh nhuệ, trước mắt bị kẹt vạn tuyệt trong sát trận. Cùng bọn họ chạy tới, chúng ta bên này đã sớm kết thúc, tướng lãnh chắp tay trả lời. Hạ Vũ khẽ gật đầu, xoay người nhìn chiến trường, bị nhanh chóng chia nhỏ. Hoàng Thiếu Thiên những người này, dẫn huy hạ chiến sĩ dưới quyền, gia nhập chiến đoàn, bộc phát ra chiến lực, so Xích Diễm quân chút nào không kém. Hạ Vũ nhìn trên chiến trường, tù binh gần như 7 triệu tù binh. Không khỏi cau mày hạ lệnh, truyền ta ra lệnh, không cần tù binh, toàn bộ chém, không chừa một mống. Sau lưng tướng lãnh. phóng lên cao, giống to, tướng quân có lệnh, toàn bộ chém chết, không cần tù binh, không chừa một mống. Cái gì, làm sao có thể giết tù binh Lỗ? Hoàng Thiếu Thiên bọn họ nghe vậy, không khỏi trong lòng kinh hãi. Trước liền nghe thấy Xích Diễm quân chủ tàn sát qua 5 triệu tù binh, hôm nay lại có thể lại phải khai sát giới. Đây chính là gần 7 triệu tù binh à? Nhưng mà mênh mông trên chiến trường, Xích Diễm quân tướng sĩ quơ lên đồ sát đao, ánh mắt lãnh khốc, trực tiếp đem những tù binh này toàn bộ cho làm thịt. Bởi vì bây giờ còn có 25 triệu viện quân liền ở trên đường chạy tới, những tù binh này Xích Diễm quân có thể không có nhân viên trông coi. Nếu không phải giết Hạ Vũ không thích đại chiến lúc đó, phía sau những tù binh này trở thành đại họa. Vì thế Hạ Vũ thiết huyết hạ lệnh đem những tù binh này tàn sát không còn một mống. Đại chiến kết thúc sau, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, toàn quân chỉnh đốn. Một lúc lâu sau, ứng địch, Xích Diễm quân nơi bộ dọn dẹp chết trận huynh đệ thi thể, đem hỏa táng, thu hồi một nâng cho cốt mang ở trên người mình, cùng kết thúc chiến đấu, cầm những thứ này huynh đệ mang về cố thổ an táng. Hạ Vũ đi về phía Hoàng Thiếu Thiên bọn họ, chắp tay nói, đa tạ vàng tướng quân trước tiên thiên đao quân tương viện. Phần ân tình này, ta Hạ Vũ nhớ. Xích Diễm quân chủ khách khí, trận chiến này quét sạch ta một chiến trường số không lên rằng co địch quân. Đối với ta thiên đao quân chỗ tốt lớn nhất. Hoàng Thiếu Thiên vội vàng chắp tay đáp lễ. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Một chiến trường số 1 ma vực tinh nhuệ, toàn bộ gấp rút tiếp viện tới. Phỏng đoán lại còn 2 giờ, liền sẽ tới. Thiên đao quân 25 triệu tinh nhuệ, nguyện nghe theo tướng quân điều khiển. Hoàng Thiếu Thiên không khỏi cúi đầu, tay trái để ngang trước ngực, khom người nói, bởi vì vô tình xách ma đao, liền đứng ở bên cạnh. Đây không thể nghi ngờ là một loại trấn nhiếp. Bọn họ thiên đao quân dám rút lui, Hạ Vũ cái này người tàn nhẫn, tuyệt đối sau đó làm diệt trừ bọn họ những tướng lãnh này. Cưỡng ép mệnh lệnh thiên đao quân gia nhập chiến đấu. Hoàng Thiếu Thiên dĩ nhiên biết như thế nào lựa chọn, mới sẽ ở đây sao nói. Hạ Vũ gật đầu nói, vàng tướng quân khách khí, chúng ta hiện tại binh lực chiếm ưu, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Hạ Vũ vừa nói, sau đó vừa nói chiến đấu kế tiếp, để cho thiên đao quân ở bên rực công kích, trợ giúp Xích Diễm quân chiến đấu. Một lúc lâu sau, xa xa u tối bên trong không gian, mơ hồ có thể gặp đông nghịt đám người, tràn đầy tiết huyết sát khí, chính là ma vực đại quân bộ đội tiên phong, ước chừng hơn 1 triệu người, ở trước mặt dò đường. Hạ Vũ vận dụng trọng đồng, mơ hồ có thể thấy, cái này bộ đội tiên phong, có thể khắp nơi là người bị thương, người người cũng ôm hẳn phải chết chi chí. Hạ Vũ nhìn về phía Hoàng Thiếu Trời, không khỏi cười nói, những vết thương này binh, liền giao cho vàng tướng quân, một ít tàn binh, ta cái này thì để cho người chém bọn họ. Hoàng Thiếu Thiên chắp tay, sau lưng 20 vị tướng lãnh dẫn 20 cái binh đoàn, tổng cộng là 2 triệu tinh nhuệ, trực tiếp hướng những thứ này tàn binh lướt đi. Đoàn binh gặp nhau, ước chừng ngay tức thì máu tươi ném vẩy bầu trời mênh mông, hai bên đều bị thương mất. Bất quá những vết thương này binh, nhưng khó khăn ngăn cản Hoàng Thiếu Thiên nơi bộ tinh nhuệ thiết kỵ. Không tới nửa giờ, liền bị đánh tan. Nhưng mà ma vực tướng lãnh, có thể không phải là đơn giản tàn nhẫn, dữ tợn đứng lên, liền mình người nơi này cũng dám giết. Chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện như màu đen châu chấu vậy màu đen lưu ảnh. Đây là màu đen thép dòng mũi tên, bao phủ toàn bộ chiến trường. Có thể trên chiến trường còn có ma vực tướng sĩ, đối diện tướng lãnh lại có thể hạ lệnh vận dụng cung tên, bao trùm toàn bộ chiến trường, liền chính bọn họ người cũng không buông tha. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt híp lại, nói, lợi hại, xem ra đối diện tướng lãnh, cũng là một người tàn nhẫn à, hắc nỏ chiến cưỡi. Đây là ma vực tinh nhuệ à, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi kinh hãi nói. Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, cái gì là nô lệ da đen chiến cưỡi? Chính là ma vực bên kia tinh nhuệ, hết sức đáng sợ, cái này loại tinh nhuệ, chỉ có ở trước ba trên chiến trường mới có thể thấy được. Hơn nữa mỗi vị đầu châu chiến sĩ, đều là lựa chọn tỉ mỉ đi ra, trang bị bốn cánh tay mã ma là chiến cưỡi, còn có đặc thù hắc nỏ, rất là lợi hại. Hoàng Thiếu Thiên không khỏi thấp giọng kể, quả đấm nắm chặt, không nghĩ tới đối diện lại có thể điều tới đây sao một cái tinh nhuệ. Như là như vậy nói, tầm thường tinh nhuệ ma vực đại quân, bốn cánh tay mã ma thật ra thì cũng coi là chiến sĩ. Nhưng mà hắc nỏ chiến kỵ biên chế, đầu châu chiến sĩ cộng thêm bốn cánh tay mã ma còn có hắc nỏ, là một cái chỉnh thể. Dựa theo một người chiến sĩ để tính, Hạ Vũ cũng đã rõ ràng, sắc mặt khó coi nói, như thế nói, chúng ta đối mặt phải 50 triệu chiến sĩ tinh nhuệ quân đoàn. Cũng sẽ không, bất quá đối diện ít nhất có một cái hắc nỏ chiến cưỡi. Chúng ta đối mặt chân thực kẻ địch, sợ rằng 30 triệu tinh nhuệ trở lên. Hoàng Thiếu Thiên nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Bỗng nhiên quát lên, vô tình, người phụ trách những thứ này ám tiễn, chỉ cần vừa ra tới, sẽ dùng ma đao cho ta quét bọn họ. Biết, vô tình gật đầu, biết đế binh vừa ra, coi như là đối diện có hàng tỷ tinh nhuệ vậy không làm nên chuyện gì. Đế binh hồi phục, có thể ngay tức thì đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hạ Vũ nội tâm muốn làm như vậy, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Có thể trong lòng cố kỵ trùng trùng, lại không thể làm như vậy. Vận dụng đế binh quấy nhiễu chiến trường, mà vực bên này tuyệt đối cũng có đế binh. Một khi hai bên điên cuồng, lẫn nhau dùng đế binh tác chiến, tuyệt đối sẽ cho đối phương, cũng tạo thành đáng sợ tổn thương. Vì thế, Hạ Vũ biết, một khi vận dụng đế binh, thì nhất định phải gánh vác tiếp theo tùy thời sẽ xuất hiện hậu quả. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn chiến trường, vẫy tay để cho Xích Diễm quân bắt đầu tấn công. Chỉ cần có thể vọt tới đối diện, đánh sáp lá cà, hắc nỏ cũng chưa có tác dụng. Nhưng mà, vực hắc nỏ chiến cưỡi. Nhưng mà tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, mỗi một cái đều là bách chiến lão binh. Binh lính tư chất tuyệt đối không phải thổi chơi. Ở Xích Diễm quân và Thiên Đao quân phát động công kích thời điểm, trên bầu trời liền hiện lên mau chóng vũ vẩy thép dòng hắc mũi tên. Rậm rạp chằng chịt, như châu chấu vậy, vô tình tuân theo mệnh lệnh, vận dụng ma đao, tản mát ra một đạo đế uy, nghinh phong chém về phía những mũi tên kia thì, toàn bộ hóa là phấn vụn, để cho đối diện tướng lãnh, bén nhạy cảm thấy, đây là đế binh. Nhưng mà những tướng lãnh này lại không thể nói, sẽ ảnh hưởng lòng quân. Bọn họ cũng không nghĩ ra, người nơi này lại có thể mất trí vận dụng đế binh. Chẳng lẽ bọn họ không biết, lẫn nhau vận dụng đế binh mang đến hậu quả sao? Vì thế, có vô tình che chở, Xích Diễm quân xông vào đối diện đông nghịt trong đám người. Đánh sáp lá cà. Nhưng mà những cái kia như sắt thép đồ sộ tường chiến sĩ giáp đen, tay cầm hắc nỏ, không ngừng bắn chết công kích bọn họ Xích Diễm quân tướng sĩ. Đồng thời ở hai bên thời điểm đụng chạm, những thứ này hắc nỏ chiến cưỡi, rút ra bên hông loan đao, cưỡi Remy Martin người bốn cánh tay mã ma, bốn cái cánh tay lên đều cầm kiếm, bắt đầu công kích, ngắn ngủi giao phong một lát. Xích Diễm quân bên này liền xuất hiện hàng loạt thương vong. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói, hắc nỏ chiến cưỡi quả nhiên lợi hại, vô tình, tiếp tục quấy nhiễu, rõ ràng, vô tình cả người ma khí ngút trời. đột nhiên xông vào ma vực đại quân phía sau, thúc dục ma đao, tản mát ra từng tia đế uy. Không có ra tay công kích những thứ này tướng sĩ, nhưng mà tản ra đế uy dần dần lan tràn ra, ngay tức thì để cho trên chiến trường phía sau, hơn một nửa hắc nỏ chiến cưỡi, mất đi chiến lực, bốn cánh tay mã ma hù được tè ra quần, nằm trên đất không dám nhúc nhích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.